Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, Địa Nguyên Đan, Tôn Trưởng Lão, Đồng Môn Tỷ Thí, không thể xuất thủ. Văn Thiên Quân phất tay áo một kích, đột nhiên đem Tôn Nham một trưởng hóa thành hư vô. Tôn Tiếu Thiên ô oa thống khổ hét to lên, một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức uể oải suy sụp, Tôn Nham quỳ trên mặt đất, không thể tin được chính mình, hai mắt xem lên trước mặt hết thảy. Con của hắn, cảnh giới đã bị toàn phế, từ đây chỉ là một phế nhân, lặng ngắt như tờ, thất huyền môn đệ nhất thiên tài, tại Tô Dạ dưới tay, bị dễ như trở bàn tay đánh bại, không có năng lực phản kháng chút nào. Tô Dạ vẫn chỉ là cố nguyên cảnh đệ lục trọng, gia hỏa này đến cùng là một cái như thế nào yêu nghiệt. Tô Dạ, Tôn Nham gào thét gào lên, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là mặt như phủ băng nhìn thoáng qua Tôn Nham. Với hắn mà nói, người như phạm, hắn cần tiết lăng lệ phản kích. Môn này địa vương khoáng thạch, ta không có nghĩ qua muốn cho những người khác, ai đạt được chính là của người đó. Tôn trưởng lão, giao đấu thời điểm đao kiếm không có mắt, đem con của ngươi dẫn đi ăn dưỡng đi thôi. Văn Thiên Quân không có mảy may thiên vị, Tôn Nham chỉ có thể mang theo phẫn nộ, dẫn Tôn Tiếu Thiên rời đi. Tô Dạ, ngươi đi theo ta, Văn Thiên Quân nói ra. Tô Dạ cùng theo Văn Thiên Quân ly khai, đến Văn Thiên Quân trong lầu các. Văn môn chủ, tại hạ đem Tôn Tiếu Thiên cảnh giới phế đi, ngươi sẽ không tức giận đi, Tô Dạ nói ra. Văn Thiên Quân cất tiếng cười to, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt càng hài lòng. Tức giận, vì sao muốn tức giận? Võ đạo giao đấu liền là tàn nhẫn như vậy, ngươi không phế hắn, hắn liền phế bỏ ngươi. Ngươi làm không tệ, ta chỉ hy vọng ngươi gặp lại Long Hỏa Quận thiên tài lúc đồng dạng có thể làm được như thế. Ngươi chỉ có nghiền ép bọn hắn, mới có thể chèn ép bọn hắn khí diễm, làm cho cả Long Hỏa Quận cũng vang vọng ngươi Tô Dạ danh tự. Tô Dạ nghe đây, chắp tay nói ra, có văn môn chủ lời mà nói, ta an tâm. Ta trước đây đối với ngươi còn có chút chất vấn, nhưng hiện tại sẽ không. Tô Dạ, yên tâm đi nào, toàn bộ Long Hỏa Quận, ta Văn Thiên Quân liền là ngươi lớn nhất hậu trường, thọc thiên cái sọt lớn, ta Văn Thiên Quân cho ngươi khiêng. Văn Thiên Quân tùy ý nói. Tô Dạ cười nói, không có vấn đề, ta sẽ đem Long Hỏa Quận náo cái long trời lở đất. Rất tốt, chuyến này ngươi đạt được địa vương khoáng thạch, ta cũng thực do ngoài ý muốn. Có này địa vương khoáng thạch, ngươi liền đủ để rèn đúc một thanh bản mệnh linh khí đi ra. Ngươi có tính toán gì không? Văn Thiên Quân hỏi. Tô Dạ lắc đầu, tạm thời không có gì quá tốt dự định, vãn bối không biết nơi nào có gì lúc rèn đúc chi địa. Ta chỗ này ngược lại là có một chỗ, ngươi có thể tiến về Vân Qua Thành bên trong, mang theo này lệnh bài, tìm tới Hoa Sơn Các, Khâu Thành đại sư, người này là ta an bài tại Vân Qua Thành bên trong người. Ngươi mang theo này lệnh bài, hắn tự nhiên sẽ biết. Văn Thiên Quân nói ra. Vân Qua Thành, Tô Dạ hiếu kỳ, Vân Qua Thành là Thiên Cơ phủ thế lực, đến nơi đó hơi cẩn thận một chút, Văn Thiên Quân nhắc nhở. Tô Dạ như có điều suy nghĩ, Thiên Cơ phủ, Quý Uyển Nguyệt người này hắn có phần là thưởng thức, tại Hắc Thạch khoáng động tầng thứ ba bên trong, đối phương không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lần này tiến đến, có thể cân nhắc đem Thối Hỏa Trưởng bán cho đối phương nửa bộ. Trừ cái đó ra, ta đưa cho ngươi có đông đảo tài nguyên, ngươi có thể tiến về đan cung bên trong, nhường những luyện đan sư kia trợ giúp luyện chế đan dược. Cái này đối với cảnh giới của ngươi đề thăng rất có trợ giúp. Văn Thiên Quân nói ra. Tô Dạ nghe đây, gật đầu nói, ta minh bạch. Nói đến, cái này Thiên Cấm Các, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại càng hiếu kỳ vấn đề này. Đối với Thiên Cấm Các ba chữ, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được. Ngươi không nói, ta cũng chính tốt muốn cùng ngươi nhắc lên. Văn Thiên Quân chắp tay đứng dậy. Thiên Cấm Các là một cái phi thường thần bí địa phương. Tô Dạ vô cùng hiếu kỳ, thần bí, có bao nhiêu thần bí? Văn Thiên Quân ngưng trọng nói ra, Thiên Cấm Các bên trong, có được rất nhiều bảo vật, những bảo vật này không nói, trong các có một tòa, La Thiên Thạch Bích, chỉ có 30 tuổi trở xuống võ giả, mới có thể lĩnh hội quan sát, mà phàm là nhìn qua cái này vách đá người, không một không thành là Long Hỏa Quận nhân vật truyền kỳ. Ngươi nói, Thiên Cấm Các đối với Long Hỏa Quận các thế lực lớn sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu? Tô Dạ hiểu rõ một chút, bất quá, cái này vách đá chỉ cung cấp 3 cái người mới có thể quan sát. Nói cách khác, Long Hỏa Quận rất nhiều thiên tài, muốn tranh đoạt cái này ba cái danh ngạch, tới lúc đó, có thể cũng không phải là hắc thạch khoáng động tiểu đả tiểu nháo. Người phải đối mặt chính là Long Hỏa Quận tối đỉnh tiêm thiên tài. Văn Thiên Quân giảng đạo, Tô Dạ rõ ràng một chút, bất quá so sánh lẫn nhau những thứ này, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Tần Ngưng câu nói kia. Thiên Cấm Các gặp lại, chỉ hy vọng nữ nhân kia đừng cố chấp như vậy thật tại Thiên Cấm Các bên trong chờ. Hắn được hào hào bảo tồn linh giới, đừng để Tần Ngưng thấy được mới được. Cùng Văn Thiên Quân phân tán, Tô Dạ nặng quay về chỗ ở. Hắn liên tục tu luyện mấy ngày, tu vi từ đầu đến cuối không có để thăng. Tô Dạ biết, chính mình hiện tại cắm ở bình cảnh chỗ, xông phá phương pháp tốt nhất liền là lợi dụng đan dược. Hắn căn cơ cùng nội tình đã hoàn toàn đánh tốt, lợi dụng đan dược xông phá cảnh giới không chướng ngại chút nào. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ hồi tưởng lại Văn Thiên Quân nói tới đan cung. Hắn cỗ có đầy đủ vật liệu, có thể tiến về đan cung xem một chút. Buổi chiều, liệt dương cao theo, Tô Dạ độc thân, đi tới đan cung trước đó. Đan cung chính là Long Hỏa Quận lớn nhất luyện đan sư thế lực. Toàn bộ cung điện có thể nói hùng vĩ, tiểu hữu tới ta đan cung chuyện gì? Đan cung một vị trưởng lão canh giữ ở cửa cung điện trước. Ôn hòa nói ra, tại hạ đến đây thỉnh cầu luyện đan. Tô Dạ gọn gàng dứt khoát, vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Đan cung trưởng lão đồng dạng không lời vô ích. Tô Dạ đáp lại, tự nhiên, đan cung trưởng lão trên dưới đánh giá Tô Dạ liếc mắt. Vừa muốn hỏi lại, liền liền lại có mấy bóng người đặt chân tại đây. Hàn trưởng lão, ta cùng Phong sư huynh đến đây lấy luyện đan dược. Thanh âm truyền đến, là hắn. Tô Dạ kinh ngạc nói, người này chính là tại Cửu Giang trấn lúc, hắn chỗ gặp qua Vạn Hành không? Bất quá hắn hiện tại hộ tống một tên thanh niên nam tử sau lưng. Tất cung tất kính, tôn xưng hắn là Phong sư huynh. Tô Dạ nhớ lại Cửu Giang trấn lúc, Mộc Thanh Lan cùng Vạn Hành không nhắc lên. Phong sư huynh, hiển nhiên chính là đối phương. Là ngươi, Vạn Hành không nhìn thấy Tô Dạ lúc, lông mày nhăn lại, ngươi biết hắn sao? Phong sư huynh hỏi thăm, không tính nhận biết, Cửu Giang trấn xuất thân một cái nông dân, ta làm sao có thể cùng hắn có cái gì gặp nhau? Vạn Hành không nhớ lại lần trước thảm bại cho Tô Dạ sự tình. Hàm răng trực dương dương, sau khi trở về, hắn cũng không đem Mộc Thanh Lan lời nói để ở trong lòng. Lần trước vẻn vẹn hắn chủ quan mà thôi, Mộc Thanh Lan quá nhạy cảm. Cửu Giang trấn loại địa phương kia sao có thể xuất hiện thần thể thiên tư. Phong trấn nam nghe được nông dân mấy chữ, lãnh đạm mà nói, Hành không, về sau không nên quá xa đọa, cùng những cái kia không coi là gì người bớt tiếp xúc một chút. Hàn trưởng lão, chúng ta hôm nay tới đây là muốn luyện chế lăng tuyết đan. Vật liệu đều đã chuẩn bị xong, lăng tuyết đan giá cả là 3.000 kim tệ, hai vị nên biết đi. Hàn trưởng lão nhìn thấy Phong trấn nam lúc, thái độ trong lúc vô hình hòa ái rất nhiều, tự nhiên sẽ hiểu. Phong trấn nam tiện tay cầm ra mấy mai kim tệ, nhìn thấy kim tệ, Hàn trưởng lão lộ ra vài phần vui mừng sắc, con người chuyển hướng Tô Dạ, nói đến, vị này tiểu hữu, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Kim tệ đều chuẩn bị xong. Nghe được Tô Dạ xuất thân Cửu Giang trấn mấy chữ đằng sau, ngữ khí của hắn rõ ràng biến thành chênh lệch rất nhiều. Tô Dạ biểu lộ bình tĩnh, kim tệ cùng vật liệu ta đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bất quá ta lo lắng, ta muốn luyện chế đan dược các ngươi đan cung chỉ sợ không có. Hàn trưởng lão nghe vậy, thần sắc trầm xuống, tiểu huynh đệ, ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Hàn trưởng lão, không nên cùng cái này đồ nhà quê lãng phí thời gian nào. Chúng ta thời gian rất gấp, Phong trấn nam chậm rãi nói ra, Tô Dạ, đan cung loại địa phương này không phải địa phương ngươi có thể tới. Nghĩ luyện đan, treo biển hành nghề thỉnh tài giã luyện đan sư giúp ngươi luyện đi. Tới đây trước, hào hào ước lượng một chầu thân phận của mình, Vạn Hành không châm chọc nói ra. Tô Dạ nhún vai, tốt, a, vậy ta hỏi ngươi, địa nguyên đan, các ngươi đan cung có thể luyện chế sao? Chương 90, một chữ, lực, địa nguyên đan, nghe được mấy chữ này, Hàn trưởng lão há hội không rõ trong đó chân quý, bất quá hắn sắc mặt giận dữ cũng không biến mất, mà là càng âm trầm quát lớn. Tiểu tử, ta xem ngươi là thành tâm quấy rối đúng không? Địa nguyên đan loại đan phương này chân quý vạn phần, mặc dù là tam phẩm đan dược, nhưng lại chân quý vạn phần, là tối cổ lão thời kỳ đan dược, chúng ta đan cung sao có thể có được? Vạn Hành không khoanh tay, vui chế giễu, cái này đồ nhà quê thật đúng là chưa thấy qua cái gì cảnh đời. Há miệng liền liền cuồng lời nói hết bài này đến bài khác. Tô Dạ nhún nhún vai, không nói nhảm, bình thản tại trên trang giấy, 10 phần tùy ý viết xuống một phần đan phương. Các ngươi không có thể, ta có thể cho các ngươi đan phương. Phía trên này là địa nguyên đan đan phương trước 3 thành. Hàn trưởng lão nên có cái này tầm mắt có thể nhìn ra được 1-2. Tô Dạ giơ tay lên, nhìn xem Tô Dạ trong tay viết đan phương. Hàn trưởng lão lúc đầu khịt mũi coi thường, rất nhanh liền đại là kinh tiếc lên. Hàn trưởng lão, ta nói qua, thời gian của chúng ta rất quý. Phong Trấn Nam trầm thấp nói, nhưng là lần này Hàn trưởng lão cũng không tôn kính nhìn về phía hắn. Mà là ánh mắt bên trong có chứa kinh hãi nói, cái này, đây thật là địa nguyên đan, làm sao có thể. Tô Dạ chậm rãi nói, ta xem các ngươi đan cung người thời gian cũng rất quý giá. Nếu như ta cái này địa nguyên đan đan phương thật không coi là gì lời mà nói, ta liền mời Cao Minh khác, không lãng phí các ngươi thời gian nào rồi. Hàn trưởng lão há hội nghe không ra Tô Dạ là nổi giận. Nơi nào còn dám có nửa điểm nhìn không nổi, Phong Trấn Nam cùng Vạn Hành không cũng ném tới một bên. Tiểu huynh đệ dừng bước, mới vừa rồi là lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nếu có đan phương, chúng ta đan cung hội miễn phí giúp ngài luyện chế, mà lại vật liệu, chúng ta không thu ngài một phân tiền, chỉ là thành đan thời gian, khả năng hội hơi lâu một chút, dù sao một loại đan phương mới, cho dù là chúng ta đan cung luyện đan sư, cũng được một chút thời gian phỏng đoán. Hàn trưởng lão cười ngây ngô lấy tiến lên, Tô Dạ nhếch miệng lên, lúc này có thời gian rồi, thời gian rất nhiều a. Hàn trưởng lão vội vàng nói, Phong Trấn Nam cảm giác mặt có chút nóng bỏng. Kỳ thật Hàn trưởng lão một mực không nói thời gian không đủ. Chỉ là hắn ở bên cạnh thời khắc cường điệu, hiện tại Tô Dạ lời mà nói, càng giống là hung hăng rút hắn một bạt tai. Lúc đầu hắn Phong Trấn Nam chính là huyền dương môn đỉnh cấp thiên tài đi vào cái này đan cung, lý nên lần chịu tôn kính, hiện tại ngược lại tốt, hắn vậy mà như không khí đồng dạng đứng ở chỗ này. Ta cho các ngươi đan cung một cái cơ hội, nếu như các ngươi thật luyện chế đi ra địa nguyên đan, đan phương này làm ta đưa các ngươi đan cung. Tô Dạ chậm rãi nói, tiểu huynh đệ mau mau cho mời. Hàn trưởng lão thái độ ôn hòa, về phần Phong Trấn Nam hai người thì là bị hoàn toàn gạt tại một bên. Đáng giận, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn Hành không hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Phong Trấn Nam sắc mặt âm trầm, bước nhanh tiến lên. Hàn trưởng lão đối với Tô Dạ thái độ đại sửa, tại một bên hỏi han ân cần, hỏi lung tung này kia. Tô Dạ bất động thanh sắc, đi tới đan cung bên trong, Tô huynh đệ mau mời. Hàn trưởng lão làm bộ mời, Tô Dạ nhưng lại không gấp lên lầu, mà là ánh mắt đặt ở cách đó không xa. Hứa Hữu Hằng, ngươi đã bị khu trục xuất đan cung, còn dám ở chỗ này tự rước lấy nhục. Ha ha ha, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào luyện chế tới dược linh đan, nhưng ngươi lấy là, bằng vào dược linh đan, ngươi liền có tư cách trở lại đan cung sao? Một lão giả tàn nhẫn nói ra, ánh mắt mỉa mai, Tô Dạ hé mắt, cái này bị chế giễu lão giả, đúng là hắn đồ đệ Hứa Hữu Hằng. Hứa Hữu Hằng hiện tại sắc mặt khó xử, xem lên trước mặt lão giả, giận dữ hét, Hoa Thiên Sơn, ngươi vậy mà luyện chế được Vân Tiêu Đan. Hoa Thiên Sơn lãnh khốc nói ra, hừ, Hứa Hữu Hằng, ngươi tìm ai tỉ thí phải không? Không phải là tìm ta tỉ thí, không thắng được ta, ngươi hay là vào không được đan cung. Từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó đi. Nhìn thấy Tô Dạ đối với hai người đan đấu cảm thấy hứng thú, Hàn trưởng lão một bên giải thích nói, cái này Hứa Hữu Hằng là chúng ta đan cung trước kia bị đuổi ra ngoài trưởng lão. Vì sao? Tô Dạ hỏi, người này tâm tính quá kém, không thích hợp luyện đan. Hàn trưởng lão lắc đầu, bất quá gia hỏa này thực sự ra mặt dày vô cùng. Bị đuổi ra ngoài, thời gian qua đi lâu như vậy, vậy mà lại trở về. Tô Dạ sắc mặt lạnh lùng, chỉ là tâm tính quá kém, liền bị đuổi ra ngoài, cũng không có đơn giản như vậy đi. Hứa Hữu Hằng tính tình quá thẳng, bị đuổi ra ngoài hơn phân nửa có nguyên nhân khác. Tô Dạ không có nói nhảm nhiều, nhìn xem Hứa Hữu Hằng ăn quả đắng bộ dáng, cất bước đi qua. Tô huynh đệ, ngài đây là? Hàn trưởng lão nghi hoặc không hiểu, Hứa Hữu Hằng, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì, còn không cút nhanh lên. Hoa Thiên Sơn lạnh ngữ nói, Hứa Hữu Hằng lần chịu khuất nhục, nhưng bây giờ nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể chật vật đứng dậy, trên mặt giã rời, chính là đứng dậy lúc, hắn thấy được Tô Dạ. Sư phó, Hứa Hữu Hằng thần sắc khẽ giật mình, Tô Dạ chắp tay mà đứng, cái này bất hiếu đồ đệ, còn nhận được sư phó ngươi ta. Nói xong lúc, Một đám người đan cung trưởng lão không bất đại kinh, Hứa Hữu Hàng vậy mà bái một người trẻ tuổi vi sư. Hoa Thiên Sơn càng là cười ha ha, ta nói Hứa Hữu Hàng, ngươi coi như bị đan cung đuổi ra ngoài, cái kia tốt xấu cũng tại đan cung chờ qua, bên ngoài quá không điểm mấu chốt đi, bái một cái tiểu oa nhi vì sư phó, lúc trước đem ngươi đuổi ra ngoài là được rồi, thứ mất mặt xấu hổ. Hàn trưởng lão một bên xem mơ mơ màng màng, không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ muốn khuyên cũng không biết như thế nào đi khuyên. Sư phó, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Hữu Hằng kinh ngạc nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi đem ta cái này làm sư phụ mặt mũi đều bị mất hết. Hảo hảo ngồi xuống, hôm nay không đem người này thắng cũng đừng lên. Tô Dạ quát, ha ha ha, tiểu gia hỏa này đầu hồ đồ rồi đi, thắng Hoa Thiên Sơn. Vừa rồi lão già này làm ra tất cả vốn liếng còn không có thủ thắng. Hắn tới liền có thể giải quyết vấn đề rồi. Không ít người vì đó nghị luận cười to, nhưng người khác không biết. Hứa Hữu Hằng há hội không rõ. Tô giả đây là muốn chỉ điểm hắn a. Hắn lập tức đặt mông ngồi xuống. Cắn răng nói, Hoa Thiên Sơn, sư phụ ta tới, hôm nay đan đấu tỉ thí, còn không có kết thúc đâu. Hứa Hữu Hằng, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cầm ra đan dược gì đi ra. Ngăn chặn ta cái này Vân Tiêu Đan. Hoa Thiên Sơn cười nhạo nói. Tô Dạ xem cũng không xem Hoa Thiên Sơn liếc mắt. Đây là đan phương, trước xem một lần. Hắn viết đan phương, đưa cho Hứa Hữu Hằng. Hứa Hữu Hằng nhìn kỹ bên dưới. Con người đột nhiên rụt lại. Đây là địa nguyên đan. Hắn lập tức cẩn thận học tập, lĩnh hội bên dưới, rất nhanh có đầu mối. Trước bình phục hảo tâm thái là đệ nhất. Tiếp theo, địa nguyên đan luyện chế, vật liệu đặt muốn phân đoạn, trước tiên đem đoạn thứ nhất vật liệu đặt tốt, luyện chế ra hỏa hầu, lại đặt đoạn thứ hai. Tô Dạ nghiêm túc giảng giải, xem một bên không ít đan cung trưởng lão đầu tiên là giật mình. Sau đó cười ha hà, cho dù Hàn trưởng lão cũng thấy được Tô Dạ là tại lấy lòng mọi người. Hắn cầm ra một viên đan phương, hắn có thể lý giải là ngẫu nhiên, nhưng Tô Dạ như vậy bình chân như vậy chỉ điểm. Thật đem mình là một vị đại sư rồi. Mấu chốt nhất chính là, Hứa Hữu Hằng xác thực nghe ra dáng. Như thế nhìn lại, càng là buồn cười. Hứa Hữu Hằng, người thật đúng là tin vào hắn lời nói. Hoa Thiên Sơn khinh thường cười nói. Hứa Hữu Hằng không để ý tới sẽ. Đang nghe kết quả về sau, lấy tay liền bắt đầu lấy ra đan lô. Một chữ, lực. Chương 91, làm đồ đệ chút giận thủ pháp thành thạo. Hỏa hầu đem khống, vật liệu đặt. Hứa Hữu Hằng hoàn toàn làm theo Tô Dạ cho lộ tuyến đi làm. Luyện chế xuống, thông suốt, xuôi gió xuôi nước, cái này xem không ít người hít vào một hơi. Bọn hắn đều là người trong nghề, nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Hứa Hữu Hằng hoàn toàn một bộ muốn thành đan bộ dáng a. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, Hứa Hữu Hằng tâm thái mất thăng bằng, đột nhiên đem khống không tốt, trong lò đan, một trận hôi thối phun trào mà ra, hiển nhiên là luyện đan thất bại. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, làm sao có thể luyện chế đi ra? Phong Trấn Nam cùng Vạn Hành không một bên xem vô cùng hả giận. Tô Dạ thật đem mình làm luyện đan đại sư. Hoa Thiên Sơn, càng là không tiếc châm chọc. Hứa Hữu Hằng, đây chính là ngươi cái gọi là muốn thắng ta. Tô Dạ thản nhiên nói. Hứa Hữu Hằng, ngươi vừa khẩn trương, tâm thái ngổn ngang, ngươi phía trước làm cũng đúng. Chỉ có ở giữa nửa đoạn, hơi đặt nhanh hơn một chút. Ví như lần này có thể đặt hoàn mỹ, đem tâm thái điều chỉnh tốt, người thậm chí có thể ra lò mấy viên địa nguyên đan. Khinh thường, chế giễu, ở bên cạnh phun trào sinh ra, mấy viên đan dược, một cái chưa hề luyện chế qua địa nguyên đan luyện đan sư. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra mấy viên địa nguyên đan. Hoang đường chi ngôn, nhưng mà Hứa Hữu Hằng lại lòng tin 10 phần, ánh mắt sáng rực nhìn xem đan lô, lòng tin bắn ra, hắn lại lấy tay luyện chế. So với vừa rồi càng là thành thạo động tác cùng kỹ xảo. Ăn khớp lên, một mạch mà thành, lần này, hắn điều chỉnh chính mình tâm thái lên chưa tới, cố gắng đem chính mình hết thảy cũng làm hoàn mỹ vô khuyết. Chí ít, hắn không thể ném Tô Dạ người. A, Hứa Hữu Hằng nội tâm gào thét, sau đó, tâm như chỉ thủy, tâm cảnh của hắn làm ra đầy đủ điều chỉnh đằng sau. Đan dược hiệu quả lập tức biến thành hoàn toàn khác biệt lên. Trong lò đan phiêu mùi thơm khắp nơi, một viên tính chất mượt mà đan dược, từ trong lò đan lấy ra đi ra, quang mang hiện ra, hương khí phiêu tán, đan dược, chính là địa nguyên đan, làm sao có thể, Một đám người yên lặng. Hoa Thiên Sơn lúc đầu đã làm tốt trào phúng, giờ phút này lời nói lại là hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Làm sao đều không thể phun ra. Đúng, đối phương vậy mà thật sự luyện chế được địa nguyên đan đi ra. Cái này còn chưa không phải là kết quả cuối cùng. Hứa Hữu Hằng từ trong lò đan thuần thục, lại lấy ra hai viên thuốc. Tất cả đều là tinh xảo địa nguyên đan. Không có khả năng, cái này sao có thể? Một đám người đan cung trưởng lão hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Vẻn vẹn vài câu chỉ điểm, liền đem Hứa Hữu Hằng từ một cái hoàn toàn không có luyện chế qua địa nguyên đan tình trạng. Dạy thành hai lần thành đan, đây là khái niệm gì? Hàn trưởng lão bước nhanh về phía trước. Tô đại sư, ngài thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt a. Bội phục, không biết có thể lên lầu gần một bước nói chuyện. Những người khác nhìn thấy Hàn trưởng lão lập tức a dua lên tiếng. Đồng dạng là bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tiến lên, bồi cười nói lên, nói đùa, Tô giả có thể dạy hội Hứa Hữu Hằng luyện đan, tự nhiên cũng có thể dạy cho bọn hắn. Mặc dù rất khó tin tưởng Tô giả tuổi còn trẻ liền có cao như vậy luyện đan tạo nghề. Nhưng hết thảy trước mặt đều là sự thật. Tô giả lắc đầu, lên lầu thì không cần. Địa nguyên đan ta đã nắm bắt tới tay, là thời điểm rời đi. Duy nhất để cho ta không yên tâm, chính là ta đồ nhi sự tình. Hứa Hữu Hằng, Hàn trưởng lão một mặt do dự, đồ nhi ta bị các ngươi đan cung đuổi ra ngoài. Ta thật mất mặt, Tô giả trầm giọng nói. Đương nhiên, các ngươi đan cung nếu như không thu hắn cũng được. Có ta dạy hắn, dư xài, thu, đương nhiên thu. Hàn trưởng lão nghĩ đều không có nghĩ. Hứa trưởng lão luyện đan thiên phú, vốn chắc tuyệt, chúng ta đan cung không có không thu đạo lý. Nhìn thấy Hàn trưởng lão đổi giọng, Hoa Thiên Sơn nhịn không được đứng dậy. Cái này, Hàn trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Không nể mặt ta sao? Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Giờ phút này, một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm truyền đến. Chủ nhân thanh âm thân mang áo bào rộng, đi lại bình tĩnh, đến lúc, khuôn mặt trang nghiêm, vị tiểu huynh đệ này, có quan hệ Hứa Hữu Hằng cùng chúng ta đan cung ở giữa sự tình. Có thể có chút hiểu nhầm. Mong rằng ngài có thể thứ lỗi, kể từ hôm nay, Hứa Hữu Hằng hay là ta đan cung người, đồng thời từ người phổ thông thành viên đề bạt là chấp sự. Cao trưởng lão một bậc, trang nghiêm nam tử chắp tay nói, Tô giả trên mặt nghi hoặc, không biết đối phương người nào, trang nghiêm nam tử ha ha cười nói, lão phu làm tự giới thiệu, ta là đan cung phó cung chủ, Lương Minh, nguyên lai là Lương cung chủ, bất quá, đồ đệ của ta cùng đan cung ở giữa hiểu nhầm. Ta rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Tô giả nói ra, cái này, một đám người trưởng lão không biết bắt đầu nói từ đâu. Tô giả nhìn về phía Hứa Hữu Hằng. Đồ nhi, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra. Hứa Hữu Hằng rõ ràng có mấy phần thả không thông. Bất quá có Tô giả ở chỗ này làm chủ. Coi như không vào được đan cung. Hắn cũng có thể cùng theo tại hắn. Không có gì phải sợ. Sư phó, năm đó ta bản là đan cung một thành viên. Ta tự hỏi luyện đan kỹ xảo. Vẫn là có thể đảm đương đan cung thành viên, chỉ là bởi vì một lần tài liệu tranh đoạt, đắc tội cái nào đó đan cung trưởng lão, lúc nãy bị hắn lợi dụng đặc quyền, đuổi ra cung môn. Hứa Hữu Hằng cắn răng, cái này trưởng lão, không cần phải nói ai, mọi người đều biết. Hoa Thiên Sơn sắc mặt đột biến, Tô giả nghe đây, hiểu rõ tại tâm, đan cung nếu là loại này không tuân theo quy củ địa phương. Cái kia đồ nhi, chúng ta cũng không có cần thiết muốn ở chỗ này chờ lâu. Lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào, ta vốn đang dự định trao đổi một viên tứ phẩm đan phương tới. Bây giờ nhìn thì không cần, chúng ta đi, đúng, sư phó, Hứa Hữu Hằng nói ra, chậm đã, chúng ta đan cung một hạng chính trực chính quy, tuyệt không hội nhân nhượng loại này lạm dụng chức quyền sự tình phát sinh. Tô giả tiểu huynh đệ yên tâm, Hoa Thiên Sơn trưởng lão, từ nay về sau liền không phải là ta đan cung trưởng lão. Lương Minh ngữ khí trầm thấp. Lập tức quyết định, nghe nói lời ấy, toàn trường hãi nhiên, nguyên bản một cái tên không thấy chuyển Hứa Hữu Hằng, lại đem tại đan cung cắm rễ nhiều năm như vậy Hoa Thiên Sơn bước đi rồi. Hoa Thiên Sơn sao hội tình nguyện, ngao gào hô to, cung chủ, ngươi sao có thể đuổi ta đi, nhiều năm như vậy ngươi làm cái gì không coi là gì sự tình. Hoa Thiên Sơn, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai, cút nhanh lên đi, Lương Minh trầm thấp nói. Hoa Thiên Sơn nhìn xem Lương Minh ánh mắt lạnh như băng. Sao dám làm trái a? Hắn biết, hắn đã bị từ bỏ. Đi thôi, mấy cái đan cung trưởng lão đã xiết lệnh khu trục. Hoa Thiên Sơn không thể tin được, chỉ có thể thân thể run rẩy ly khai. Lương Minh bây giờ ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, lại cười ha hả nói, Tô Dạ huynh đệ, ngài mới vừa nói cái viên kia tứ phẩm đan phương, nghe được tứ phẩm đan phương lúc, không ít người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Hứa Hữu Hằng biết, nếu như không có cái này tứ phẩm đan phương, Lương Minh quả quyết không sẽ như thế quyết đoán, Tô Dạ là đang giúp mình, có này sư phó, là hắn Hứa Hữu Hằng đời này lựa chọn chính xác nhất. Tô Dạ nhếch miệng lên, ta chỗ này thật có một viên tứ phẩm đan phương, tên là Huyền Sinh Đan, có thể giúp võ giả xông phá cố nguyên cảnh mở ra mệnh huyệt. Là trùng kích mệnh huyệt cảnh làm nền. Chương 92, làm nữ nhân của ta đi. Cái gì? Yên tĩnh, im ắng, Huyền Sinh Đan ba chữ này, dường như sấm sét, rung động bồi hồi tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu. Đan dược này đến cùng ý vị như thế nào tất cả mọi người cực là rõ ràng. Cái kia thậm chí có thể đem bọn hắn đan cung tại Long Hỏa quận địa vị. Cũng trong lúc vô hình đề cao một cái cấp bậc, Lương Minh chính là phó cung chủ. Cảnh tượng hoành tráng kiến thức không ít, giờ phút này cũng là âm thanh run rẩy mà nói. Tô Dạ huynh đệ nói có thể thật sự. Tự nhiên là thật, bất quá nghĩ trao đổi ta cái này tứ phẩm đan phương. Trung quy được lấy ra chút đại giới đi. Tô Dạ nhẹ nhàng giơ lên nụ cười. Vô luận cái gì đại giới, chúng ta đan cung cũng tiếp thụ. Lương Minh lập tức nói ra, tốt, đầu tiên, cái này Huyền Sinh Đan luyện chế ra, ta Tô Dạ muốn 6 cái, tiếp theo, hai người kia ta không quá ưa thích, đuổi đi ra đi, Tô Dạ nhìn về phía Phong Trấn Nam cùng Vạn Hành Không. Cái này khiến lúc đầu ở một bên cũng không chút dám nói chuyện Phong Trấn Nam cùng Vạn Hành Không. Sắc mặt trầm xuống, Tô Dạ, ngươi dám, Vạn Hành Không gầm nhẹ nói, cái này đồ nhà quê cũng dám đuổi bọn hắn đi, Tô Dạ nhún vai. Các người cũng nhìn thấy, ta cùng bọn hắn không có gì đáng nói, bọn hắn không đi, ta đi, Lương Minh quả thật có chút chần chờ, có thể là vì Tô Dạ cái này tứ phẩm đan phương. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái cửa ải, trầm giọng nói, đem người không có phận sự đuổi đi ra. Huyền Dương Môn mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn đan cung, không đến nổi ngay cả cái không đãi khách quyền lợi đều không có. Hai vị, chúng ta đan cung không chào đón các ngươi, ly khai đi. Đan cung mấy vị trưởng lão cấp tốc đứng ra, Phong Trấn Nam cùng Vạn Hành Không đều sắc mặt khó xử. Bọn hắn khi nào đã bị qua như thế vô cùng nhục nhã. Liền bởi vì Tô Dạ, chúng ta đi, Phong Trấn Nam trong lòng biết ở chỗ này chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chỉ có băng lãnh âm trầm mắt nhìn Tô Dạ, vung tay rời đi, Tô Dạ mắt thấy hai người rời đi, không chần chờ nữa, vung tay áo tại trên trang giấy viết xuống một phần đan phương. Đây chính là Huyền Sinh Đan. Lương cung chủ nên có phần này ánh mắt đi, Tô Dạ đem đan phương đưa ra, Lương Minh cẩn thận nhìn qua đan phương, khuôn mặt đại hỉ, nắm đan phương tay cũng không bỏ được tùng mở. Đúng, không tệ, là Huyền Sinh Đan, Tô Dạ huynh đệ, ngài yên tâm, đan dược ra lò, chúng ta đan cung trước tiên là ngài đưa đi, trừ cái đó ra, ngài chính là chúng ta đan cung tốt nhất bằng hữu, ngài nghĩ đến đan cung, chúng ta đan cung tùy thời mở khai đại môn, hoan nghênh tại ngài. Lương Minh phát ra từ phế phủ nói, Tô Dạ mỉm cười, đã như vậy, kiên nhẫn, lưu tại đan cung hảo hảo luyện đan đi. Sư phó, vậy ngài, Hứa Hữu Hằng tự nhiên không ngốc, rất rõ ràng lưu tại đan cung bên trong, căn bản không có cùng theo Tô Dạ có tiền đồ a. Tô Dạ phất tay áo nói ra, lúc nào nghĩ tới tìm ta, đến thất huyền môn chính là, hắn biết rõ, Hứa Hữu Hằng đối với đan cung hay là có ỷ lại cảm giác. Chờ được hắn xử lý xong đan cung sự tình, tự hội tìm đến mình, đan phương lưu lại, Tô Dạ đã tiêu sái rời đi, mà Hứa Hữu Hằng thì là hoàn toàn thành là tiêu điểm cùng hạch tâm. Không ít trưởng lão đều đã đối với Hứa Hữu Hằng hỏi lung tung này kia. Muốn nghe ngóng một trầu, đến từ Tô Dạ thần bí, Tô Dạ về tới thất huyền môn bên trong, trở về thất huyền môn về sau, Tô Dạ biết được một cái tin tức mới, Văn Thiên Quân đã sắp xếp người. Dẫn Thiên Bắc học viện các trưởng lão về tới Cửu Giang trong trấn. Hắn lại trợ giúp xử lý hết thảy, Tô Dạ lúc này mới yên lòng lại, an tâm lợi dụng địa nguyên đan, bắt đầu đột phá, địa nguyên đan chính là đồng dạng đề thăng cố nguyên cảnh thực lực cảnh giới đan dược. So với những đan dược khác chỗ tốt chính là, địa nguyên đan đối với cố nguyên cảnh đệ ngũ trọng trở lên, sẽ có phi thường rõ rệt tăng lên, mà lại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đây mới là mấu chốt. Tô Dạ liên tiếp phục dụng, tu luyện 3 ngày, chờ được lúc trở ra, thực lực của hắn đã tấn thăng đến cố nguyên cảnh đệ thất trọng. Đối với cảnh giới đề thăng, Tô Giả coi như hài lòng. Bước kế tiếp, liền là tiến về Vân Qua Thành, đem hắn bản mệnh linh khí luyện chế ra. Chính tốt, môn kia thối hòa trường, có thể cân nhắc bán cho Quý Huyền Nguyệt. Tô Giả lần này hiệp đồng Diệp Yêu Liên cùng một chỗ tiến về. Đi tới Vân Qua Thành bên trong, Vân Qua Thành muốn so rõ thành đại gia rất nhiều. Trang nghiêm trình độ cũng là xa xa thắng. Tô Giả làm theo địa chỉ, tìm được Văn Thiên Quân nói tới vị trí. Đây là một mảnh cũ đường đi bề ngoài, bảng hiệu, Hoa Sơn Các, ba chữ, nhìn vô cùng đơn sơ. Chính là chỗ này, Tô Giả dừng bước lại, nhìn về phía giữ ở ngoài cửa một tên lão ẩu. Tại hạ tìm đến Khâu Thành Đại Sư. Lập tức, hắn lấy ra lệnh bài, đẩy tới, lão ẩu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nguyên lai là Văn Đại Nhân người. Đã như vậy, ngươi liền theo ta tiến vào đi. Bất quá, chỉ có thể một mình ngươi. Nàng không thể vào tới, ta minh bạch, Yêu Liên, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một lát đi. Tô Giả hiểu rõ quy củ, phất tay nói ra, Diệp Yêu Liên hiểu chuyện, bình tĩnh chờ. Tô Giả tiến vào bên trong, qua một cái hành lang, đi tới giữa sân, trong sân say sưa ngủ một lão giả, cảm ứng được người tới, dần dần mở hai mắt ra. Khâu lão đầu tử, Văn Đại Nhân giới thiệu người đến đây. Lão ẩu nói, Văn Đại Nhân. Khâu Thành đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Tô Giả khẽ cười nói, tại hạ muốn tìm Khâu Thành đại sư luyện chế một thanh bản mệnh linh khí. Đây là Văn Đại Nhân lệnh bài. Thì ra là thế, nếu như là Văn Đại Nhân giới thiệu lời mà nói, luyện chế bản mệnh linh khí, tự nhiên không tại lời nói xuống. Bất quá vật liệu, ngươi có thể được gom góp rồi. Khâu Thành hỏi, tự nhiên, Tô Giả đem linh giới bên trong chuẩn bị vật liệu từng cái lấy ra. Khâu Thành tại đông đảo lộng lẫy trong tài liệu, lập tức liền thấy phi thường chói mắt, địa vương khoáng thạch, hắn đột nhiên giật mình, hãi nhiên vô cùng, đây là địa vương khoáng thạch. Không tệ, Tô Giả nói, quái lạ Văn Đại Nhân muốn ngươi đặc biệt đến chỗ của ta. Ngươi cầm này khoáng thạch đi tìm cái khác luyện khí sư. Chiếc này địa vương khoáng thạch coi như không cho ngươi độc chiếm. Luyện chế ra linh khí, tại khoáng thạch phương diện sợ là cũng sẽ rút lại không ít. Khâu Thành nhếch miệng lên, liền xem như ta, cũng hữu tâm nuốt xuống chiếc này bảo khoáng. Bất quá, nếu là Văn Đại Nhân giới thiệu, vậy liền khác làm đừng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn luyện một thanh dạng gì linh khí? Kiếm, Tô Giả đơn giản trả lời, địa vương khoáng thạch không tốt giã luyện, cho ta một đoạn thời gian, ít thì 7 ngày, nhiều thì 15 ngày. Khâu Thành nói ra, ta không có cách nào tại Vân Qua Thành lưu lại quá lâu. Tô Giả nhíu mày, yên tâm, rèn đúc tốt, ta sẽ cho ngươi đưa đi qua. Chiếc này linh khí, ta cũng rất chờ mong nó hội rèn đúc thành cái dạng gì. Hiện tại mà nói, trước lấy một viên tinh huyết cho ta. Khâu Thành nghiêm túc nói, tinh huyết luyện khí, luyện chế ra liền đại biểu này bản mệnh linh khí rèn đúc ra trước tiên. Liền là tinh huyết chủ nhân, Tô Giả hiểu rõ quy củ, lấy ra tinh huyết. Tại hạ liền lặng chờ đại sư hồi âm, Tô Giả thong dong bình tĩnh, đi tới bên ngoài, nhưng chính là lúc này, hắn chợt phát hiện, bên ngoài phát sinh một ít chuyện, thật xinh đẹp cô nương, cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm, ha ha, nếu đi vào Vân Qua Thành, không bằng liền làm nữ nhân của ta như thế nào. Chương 93, Liêu Đông Phỉ Bang Diệp Yêu Liên mặt như phủ băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà hắn đối diện dựng một đám người đoàn xe, một đám người đoàn xe thành viên, từng cái lưng hùm vai gấu, khí tức ngoại phóng, không một dễ trêu, mà trên xe ngựa phương ngồi thanh niên nam tử, càng là ung dung hoa quý, thân phận không tầm thường. Giờ phút này hắn khinh bạc nhìn xem Diệp Yêu Liên, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam cùng dục vọng, đối với loại này cực phẩm, nàng thế nhưng là thật lâu, cũng chưa bao giờ gặp. Diệp Yêu Liên mặt không thay đổi nói, cút. Ha ha ha, thiếu gia, nàng gọi ngươi Lan đâu, loại này cực phẩm lương môn, thế nhưng là khó tìm a. Thiếu gia, trực tiếp kéo trở về làm phu nhân được. Hà tất cùng hắn lời vô ích, Nguyễn Đông Thăng khóe miệng nhếch lên, xuống xe ngựa, tùy ý cười nói, mỹ nhân, tại Vân Qua Thành, dám cùng ta nói như vậy người, thật đúng là không có mấy cái, ngươi không nghe thấy nàng nói nhường ngươi Lan sao? Tô Dạ lạnh giọng nói ra, thiếu chủ. Diệp Yêu Liên nhìn thấy Tô Giả trở về, thở dài một hơi, nàng không sợ những người này, nhưng cùng theo Tô Giả, sẽ để cho nàng rất có cảm giác an toàn, nàng không hy vọng nhường mặt mũi của mình hiện ra cho người khác. Chỉ hy vọng, độc thuộc đối phương, ô, nàng là người của ngươi, Nguyễn Đông Thăng uể oải nói, từ ngày hôm nay bắt đầu, nàng là của ta, ngươi có thể lăn, đương nhiên, nếu như ngươi có thể quỳ xuống để xin tha, nữ nhân này ta chơi chán, không phải không hội trả lại cho ngươi. Tô Dạ Trâm chọc cười một tiếng, ta ngược lại thật ra hy vọng, ngươi tốt nhất tại ta nổi giận trước đó, cút ra trong tầm mắt của ta. Ha ha ha, thiếu gia, gia hỏa này còn thật không biết mình tại cùng ai nói chuyện a. Chúng ta Liêu Đông Phỉ Bang, lúc nào bị người như thế xem thường qua. Tô Dạ hé mắt, Liêu Đông Phỉ Bang, ngũ đại thế lực một trong, Huyền Dương Môn, Thiên Cơ Phủ, Liệt Phong Sơn, Liêu Đông Phỉ Bang, Hư Không Kiếm Tông, cũng là Long Hỏa Quận ngũ đại thế lực, trong đó Hư Không Kiếm Tông mạnh nhất, Liêu Đông Phỉ Bang tối cuồng. Không có người nguyện ý trêu chọc Liêu Đông Phỉ Bang, bởi vì cái này thế lực việc ác bất tận, dùng bất cứ thủ đoạn nào, động thủ đi. Nguyễn Đông Thăng nhìn cũng không nhìn Tô Dạ liếc mắt, trực tiếp vung tay áo nói, khinh miệt, khinh thường, ngồi ở trên ngựa mấy cái băng cướp thành viên tùy tiện cười một tiếng. Nói động thủ liền động thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ quét sạch mà đi. Tô Dạ thấy đây, biểu lộ băng lãnh, khí tức đột nhiên bộc phát ra, Cố Nguyên Cảnh đệ thất trọng, cường thế oanh kích, lăng phong phá. Tô Dạ một trường vỗ đánh, nặng tựa vạn cân, một trường xuyên suốt. Mấy cái nguyên bản còn tùy ý cuốn tới băng cướp thành viên, không khỏi là con người co rụt lại, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. A, thật sự có tài, Cố Nguyệt Cảnh đệ thất trọng, xem ra ngươi cũng là tuổi trẻ thiên tài, Thất Huyền Môn lúc nào có ngươi cái này nhân vật rồi. Nguyễn Đông Thăng khinh thường nhìn Tô Dạ liếc mắt, chỉ là hơi cảm thấy có hứng thú mà thôi. Thiếu gia, một đám băng cướp thành viên miễn cưỡng đứng dậy, đau đớn không cam lòng, không cần. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nguyễn Đông Thăng chắp tay mà đứng. Tiểu tử, con người của ta không thích nói nhảm. Hiện tại quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ. Đem nàng giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Bằng không mà nói, chờ sẽ, ngươi chỉ sợ liền đầy đủ thi cũng không cần thiết sẽ có. Tô Dạ lần thứ nhất nhìn thấy so với hắn còn cuồng người. Hắn nhếch nhếch miệng, ta ngược lại thật ra thật tò mò ngươi làm sao để cho ta chết không toàn thây. Muốn chết. Nguyễn Đông Thăng bàn tay một nắm, linh khí vờn quanh, đột nhiên hóa thành một đạo cương mãnh quyền, như sét đánh hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Cố Nguyên Cảnh đệ cửu trọng, Tô Dạ nho nhỏ kinh ngạc, quái lạ Nguyễn Đông Thăng tự tin như vậy. Bất quá, đối phương khả năng không có ý thức đến một vấn đề. Cái kia chính là, hắn thật nổi giận, nhưng hắn nổi giận kết cục, thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì e ngại, triển khai tự thân khí tức. Cố Nguyên Cảnh đệ thất trọng thực lực chớp mắt xuất hiện. Lăng phong phá, đối mặt với đối phương một trưởng này, Tô Dạ biểu hiện không có quá nhiều e ngại, mà là hướng phía trước oanh kích một trưởng. Hai trưởng chạm vào nhau, uy lực tán khai, nhưng không ít người vây quanh cũng không khỏi lui ra phía sau. Gia hỏa này là ai, cũng dám đắc tội Nguyễn Thiếu Gia. Chỉ sợ lại có người phải gặp tai ương, đắc tội Nguyễn Thiếu Gia người còn chưa từng có ai có thể sống từng đi ra Vân Qua Thành. Nguyễn Đông Thăng tại Vân Qua Thành liền là một cái cấm kỵ. Hắn là bá chủ, là thổ hoàng đế, không người dám tại trêu chọc, nhưng mà lúc này Tô Dạ lại là một trưởng lăng phong phá phát huy ra toàn bộ uy lực. Tại cùng Nguyễn Đông Thăng trong đụng chạm, liền vượt hai giai, phá, Nguyễn Đông Thăng bỗng nhiên thất sắc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chợt kinh hãi, hắn đột nhiên lui ra phía sau ba bước, tại lần này trong quyết đấu, hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, lại một đám người thế lực phi tốc chạy đến, một đám người, đa số nữ tử, thân mang phục sức, chính là Thiên Cơ Phủ người, Vân Qua Thành chính là ta Thiên Cơ Phủ trưởng quản, ai dám sinh sự? Một người trung niên phụ nhân lăng lệ quát lớn, thần sắc lạnh lùng, Tô công tử, trung niên phụ nhân sau lưng, một đạo huyền truyền thân ảnh hiện thân, đúng là Quý Huyền Nguyệt. Tô Dạ nhìn thấy Quý Huyền Nguyệt lúc cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, vài phần nghi ngờ, hừ, Thiên Cơ Phủ, ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ, ta thu thập kẻ này, hội hướng các ngươi giải thích việc này. Nhìn thấy Thiên Cơ Phủ bọn người đến, Nguyễn Đông Thăng không có bất kỳ cái gì khủng hoảng, ngược lại làm trầm trọng thêm, với hắn mà nói, dày vò chết một con kiến, lại có thể tính là chuyện gì? Nguyệt trưởng lão, Tô Dạ là Thất Huyền Môn người, hắn cùng Dạ đại sư quen biết, giúp hắn một chút đi. Quý Huyền Nguyệt đối với bên cạnh phụ nhân cầu tình, Nguyệt trưởng lão nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lắc đầu, cùng Dạ đại sư nhận biết, không tính là gì, gia hỏa này trêu chọc Nguyễn Đông Thăng, coi như hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn, hôm nay gặp nạn cũng không trách được người khác. Nguyễn Đông Thăng chính là Liêu Đông Phỉ Bang, chúng ta Thiên Cơ Phủ có thể không gây, hay là tận lực không nên trêu chọc tốt. Quý Huyền Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, nghe được Nguyệt trưởng lão nói như thế, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần môn đạo, ngươi thành công chọc giận ta, liền để thi thể của ngươi ném tới trong ngõ nhỏ cho chó ăn đi. Nguyễn Đông Thăng trên mặt tàn nhẫn dữ tợn, hắn đột nhiên lại oanh kích mà đến, thủ đoạn đã có chứa sát ý, Tô Giả không có trông cậy vào người khác trợ giúp chính mình. Hắn một người, đủ để, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Tô Giả lạnh lùng ánh mắt ngóng nhìn phía trước, vô cực thánh hỏa đồng tử triển khai, đến từ Nguyễn Đông Thăng công kích lộ tuyến hắn đã nhìn rõ ràng. Động tác của đối phương ở trong tay của hắn càng là vô cùng chậm chạp, mà không có tiết tấu. Nhìn thấy Nguyễn Đông Thăng như thế áp sát tới, Tô Giả Bích Lam vô cực hỏa lấy tốc độ cực nhanh triển khai, hóa thành lĩnh vực, tầng này tầng hỏa diễm nhường Nguyễn Đông Thăng thế công đột nhiên ngưng tụ. Nhìn xem những ngọn lửa này, không cách nào lại hướng phía trước tiến thêm nửa phần, Tô Giả thế công không có đình chỉ, giơ tay lên, một trường ngưng tụ, thối hỏa trường, một trường này, lấy một trường phá vạn pháp, lấy một trường bại cường địch, tốc độ như thiểm điện. Hắn trực tiếp bước đi lên. Cái gì? Nguyễn Đông Thăng không thể đoán được Tô Giả tiến công bén nhọn như vậy. Hắn vội vàng tránh thoát, có thể ba đóa hoa mai hỏa diễm đã hoàn toàn phong tỏa đường đi của hắn. Một trường, tại chỗ đánh trúng tại Nguyễn Đông Thăng trên thân thể. A, thối hỏa trường hỏa diễm tại Nguyễn Đông Thăng thể nội bộc phát. Phá hư ngũ tạng lục phủ. Chương 94, băng cướp chi nộ. Một trường này không có đem đánh chết, nhưng Nguyễn Đông Thăng cũng là thoi thóp, ngã trên mặt đất, hoàn toàn đã không còn sức chiến đấu. Chết đi, Tô Giả tay cầm thanh huyền kiếm, tại chỗ liền muốn đem giết chết. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, chúng ta Liêu Đông Phỉ Bang không hội tha ngươi. Ngươi biết chúng ta Liêu Đông Phỉ Bang là cái gì thế lực sao? Ngươi dám động thủ với ta, ngươi chính là muốn chết. Nguyễn Đông Thăng gầm thét lên. Tiểu tử, người này ngươi không thể giết, ngươi không đảm đương nổi hậu quả. Nguyệt trưởng lão tại phía sau vây xem rất lâu, nhìn thấy Tô Giả đánh tan Nguyễn Đông Thăng, đồng dạng kinh hãi, lựa chọn cản trở Tô Giả. Tô Giả vậy mà lấy cố nguyên cảnh đệ thất trọng thực lực đánh bại đệ cửu trọng Nguyễn Đông Thăng. Khái niệm gì? Nguyễn Đông Thăng thế nhưng là Liêu Đông Phỉ Bang bang chủ chi tử, cấp cao nhất thiên tài, bây giờ lại thảm bại tại Tô Giả một cái hạng người vô danh trong tay. Quý Huyền Nguyệt đồng dạng con ngươi co rụt lại, không thể tin được, nếu như ngươi giết hắn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nguyệt trưởng lão mặt không biểu tình. Tiểu tử, nghe đến chưa, ngươi dám đụng đến ta, hôm nay hẳn phải chết. Nguyễn Đông Thăng quát, Tô Giả ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì hóa ra. Trên cái thế giới này, hắn nhẫn nại tốc độ, có thể nhẫn nại rất nhiều chuyện, lại chỉ có mấy chuyện không thể. Hắn một, Diệp Yêu Liên, bớt một cọng tóc gáy đều không được. Rồng có vảy ngược, chạm vào là phát giết. Phẫn nộ của ta, ngươi không chịu đựng nổi. Tô Giả một kiếm không có lưu tình. Ngươi dám, a, phụ thân, cứu ta. Nguyễn Đông Thăng giống to mà ra. Phốc phốc, một kiếm trực tiếp đâm vào Nguyễn Đông Thăng nơi buồng tim. Tiên huyết chảy ngang, Nguyễn Đông Thăng tại chỗ đánh chết mệnh, không có chút nào sinh cơ. Ngươi muốn chết? Nguyệt trưởng lão khó mà tin được hết thảy trước mặt. Tô Giả thật dám xuống tay giết Nguyễn Đông Thăng. Ầm ầm, một đạo bức người khí tức đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Con của ta, ai dám giết con của ta? Một bóng người tại chỗ nơi xa chạy vội cuốn tới. Hắn không cảm ứng được Nguyễn Đông Thăng khí tức, cực hạn phẫn nộ nhường hắn nổi gân xanh, trực tiếp đặt chân nơi đây. Nhìn thấy con trai mình thi thể lạnh băng nằm trên mặt đất lên, lại nhìn thấy Tô Giả tay cầm lợi kiếm, mắt như xương lạnh, a a a, tiểu tử, ta muốn ngươi chết a. Nam tử trung niên vô cùng phẫn nộ, một trưởng liền muốn lấy Tô Giả tính mệnh. Tô Giả toàn thân lắc một cái này trọn vẹn siêu việt mệnh huyệt cảnh thực lực, áp hắn căn bản không thở nổi. Hắn vội vàng đứng dậy phòng ngự, nhưng cái này đến từ mệnh huyệt cảnh một kích hắn đến tột cùng có thể hay không phòng được, hắn cũng không rõ lắm. Ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, đạo đạo liên hoa ẩn hiện, hóa thành bích chướng, canh giữ ở Tô Giả trước mặt, đem một kích này hoàn toàn chống đỡ được. Thiên Cơ Phủ phủ chủ, ngươi dám cản trở ta? Nam tử trung niên không nhìn thấy người, đã biết là ai, khàn giọng gào thét, Một tên che dù trung niên mỹ phụ từ mái nhà bồng bềnh rơi xuống. Dịu dàng nói ra, Nguyễn Tu, Vân Qua Thành có Vân Qua Thành e ngại, vượt qua mệnh huyệt cảnh thực lực, không thể tự tiện động thủ, còn hy vọng ngươi không muốn phá làm hư quy củ. Vân Qua Thành, dù sao do chúng ta Thiên Cơ phủ trưởng quản, cái kia ngươi chính là để cho con của ta tử chết vô ích sao? Nguyễn Tu hai mắt đỏ như máu, Nguyệt trưởng lão chắp tay sau lưng, Nguyễn Tu, tiểu tử này ngươi có thể mang ra Vân Qua Thành, tới lúc đó, làm sao xuất thủ, không ai sẽ quan tâm. Tốt, mang ra Vân Qua Thành, Nguyễn Tu liếm môi một cái, sát cơ nồng hậu dày đặc, phủ chủ, Nguyệt trưởng lão, cái này Tô công tử rất có thể là mang theo Thối Hòa trưởng cùng chúng ta Thiên Cơ phủ giao dịch. Không thể để cho bọn hắn tùy tiện mang đi a. Quý Uyển Nguyệt lên tiếng xin xỏ cho, mặc dù Tô Dạ là cái dê sồm, nhưng nàng đối với Tô Dạ kỳ thật cũng không ác cảm. Đối phương nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải là một cái người xấu. Thiên Cơ phủ chủ mày liễu nhíu lên, rơi vào trầm tư, Nguyệt trưởng lão hít một hơi thật sâu, phủ chủ, cái này họ Tô tiểu tử nói đến tận cùng cũng liền có thể cùng Dạ đại sư nhận biết. Không quyền không thế. Ngược lại là Nguyễn Tu hiện tại cùng chúng ta Thiên Cơ phủ ngay tại hợp tác bên trong. Nếu như đắc tội hắn, tại chúng ta kế hoạch tiếp theo 10 phần bất lợi a. Thiên Cơ phủ chủ không cách nào phủ nhận, Tô Dạ giá trị cùng Nguyễn Tu toàn bộ Liêu Đông phỉ bang mà nói, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Tô Dạ quan sát thế cục, biết được chính mình tình huống 10 phần không ổn, hắn 10 phần thất vọng, nói ra, Thiên Cơ phủ ta Tô Dạ lúc đầu mang theo chính mình tự sáng tạo Thối Hòa trưởng cùng nhất kiếm thiểm kinh hồng. Tới đây, bản ý là xem ở quý cô nương trên mặt mũi dự định cùng quý môn hào hào hợp tác. Nhưng các ngươi làm ta quá là thất vọng, Thiên Cơ phủ chủ cùng Quý Uyển Nguyệt không khỏi là giật mình. Tô Dạ tự sáng tạo, Thối Hòa trưởng, ngươi tự sáng tạo, hoang đường, chẳng lẽ lại, ngươi còn nói ngươi chính mình là giả? Nguyệt trưởng lão cười nhạo nói, nhưng mà lời nói chưa nói xong. Nàng liền ý thức được cái gì? Tô Dạ vừa rồi tự xưng Tô Dạ. Tô Dạ, Dạ đại sư, chẳng lẽ lại, Tô Dạ cũng không chần chờ. Xem thật kỹ một chút cái này. Cao giai pháp sĩ lệnh, đột nhiên hiển hiện, nhìn thấy cái này pháp sĩ lệnh lúc, một đám người sở hữu người. Không khỏi là ánh mắt co rụt lại, nhìn xem pháp sĩ lệnh vài cái chữ to. Kinh ngạc nhập thần, khó có thể tin, ngươi chính là Dạ đại sư. Thiên Cơ phủ chủ kinh hãi nói. Quý Uyển Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, đồng dạng kinh hãi ánh mắt hãi nhiên, nàng làm sao lại từ không nghĩ tới, Tô Dạ liền là Dạ đại sư, đúng, giống nhau niên kỷ, giống nhau chiều khí phồn thịnh, nàng sớm cái kia nghĩ tới, Nguyệt trưởng lão đồng dạng rung động, nhưng rất nhanh liền nói, phủ chủ, sự tình có kỳ quặc, cái này pháp sĩ lệnh không nhất định liền chứng minh thân phận của hắn, vạn nhất hắn là mượn dùng lệnh bài đâu. Dù sao trưởng bối đem lệnh bài cho vãn bối, nhưng hắn đường xá bình an cũng là rất bình thường. Sự tình được nghĩ lại a, ta có thể chứng minh hắn liền là Dạ đại sư. Một lão giả thân ảnh từ nơi không xa đến, Huyễn Tinh trưởng lão, Huyễn Tinh trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Nếu như ta không tới, chỉ sợ Dạ đại sư cùng chúng ta Thiên Cơ phủ hợp tác liền được chấm dứt. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, nhìn xem Tô Dạ, trịnh trọng nói, ta có thể làm chứng. Hắn liền là Dạ đại sư, ngày đó, ta cũng tham gia pháp sĩ đại hội, các ngươi nên biết, một câu lời đơn giản rơi thôi, lại là nhường người vây quanh, ở đây mỗi người, cũng kinh hãi trùng điệp, kết quả đã có thể sao định, liền liền Nguyễn Tu cũng xem cứng họng, cái này tên không thấy truyền tiểu tử liền là ngày đó pháp sĩ đại hội cái kia Dạ đại sư. Hắn vẫn nộ cũng không giảm bớt, mà là âm trầm nhìn xem Thiên Cơ phủ chủ, ngươi muốn làm sao tuyển? Thiên Cơ phủ chủ tâm bên trong khó xử cũng không tiếp tục quá lâu. Một lát sau, nàng quyết định thật nhanh quyết định, cái này Tô Dạ, ngươi không thể mang đi. Nguyễn Tu đầu cũng phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Thiên Cơ phủ chủ, ngươi vì bảo đảm tiểu tử này, muốn cùng chúng ta Liêu Đông phỉ bang quyết liệt sao? Tùy ngươi làm sao nghĩ, đã quyết liệt, Thiên Cơ phủ chủ tự nhiên không có chút gì do dự. Nguyệt trưởng lão ở bên khuyên giải, phủ chủ. Vì cái này Dạ đại sư, không đáng được a, Nguyễn Tu quát, tốt tốt, Thiên Cơ phủ chủ, còn có họ Tô tiểu tử, hết thảy, nợ máu trả bằng máu. Hắn tay vồ một cái, lăng không mang theo Nguyễn Đông Thăng thi thể, lửa giận bùng cháy rời đi. Chương 95, Diệp Yêu Liên bá đạo nhìn thấy Nguyễn Tu rời đi. Thiên Cơ phủ chủ biết sự tình không ổn, đắc tội Liêu Đông Phỉ bang đại giới hắn cực là rõ ràng. Nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu như hôm nay trở mặt tại Tô gia, tổn thất giá trị càng nghiêm trọng hơn, cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng nắm rõ ràng. Dạ đại sư, không biết có thể tiến một bước nói chuyện. Thiên Cơ phủ chủ dịu dàng cười nói, Tô Dạ biết, không thể vô duyên vô cớ cho người mượn chi uy, chắp tay nói ra, Thiên Cơ phủ chủ để ý, vậy liền tiến một bước nói chuyện. Thiên Cơ phủ chủ cấp tốc dẫn đường, đối với Tô Dạ thái độ, trong lúc vô hình đã từ bắt đầu đạm mạc, biến thành khách khí rất nhiều, chỉ có Diệp Ưu Liên đứng ở đằng xa, suy nghĩ xuất thần, chỉ tới hiện tại, Phương mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nguyên lấy là Tô Dạ đối nàng nói tới sống chết có nhau, nhiều nhất chỉ là ngắn hạn lửa nóng, dù vậy, cũng đủ để nàng cống hiến hết thảy. Nhưng mà đối phương, lời hứa ngàn vàng, chỉ tới hiện tại, đối phương vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thậm chí không tiếc đắc tội cường địch. Nàng, muốn thế nào hoàn lại loại này ân tình a? Đám người rời đi đằng sau, Hoa Sơn các bên trong, Khâu Thành cùng bà lão kia đứng dậy, Văn đại nhân dưới tay quả nhiên nhân tài đông đúc a. Lúc đầu cho là chúng ta hai người muốn bị ép xuất thủ, không nghĩ tới lại được người trẻ tuổi này như thế hóa giải. Khâu Thành cười ha hả nói, tốt, mau trở về luyện khí đi, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế. Văn đại nhân nhất định sẽ đối với hắn vô cùng coi trọng đi. Thanh này bản mệnh linh kiếm, ngươi có thể phải giúp hắn rèn đúc hoàn mỹ mới được. Lão ẩu nói ra, Tô Dạ cùng theo đám người, đi tới Thiên Cơ phủ bên trong. Thiên Cơ phủ chủ thịnh tình khoản đãi, mỉm cười nói, Uyển Nguyệt, tìm hai người nữ đệ tử, đến đây phụng dưỡng Dạ đại sư đi. Rõ, quý Uyển Nguyệt đáp. Diệp Ưu Liên lại là đứng tại Tô Dạ bên cạnh, trịnh trọng nói ra, không cần thiết. Thiên Cơ phủ chủ kinh ngạc không thôi nhìn xem Diệp Ưu Liên. Nếu như không đẹp bằng ta lời mà nói, cũng không cần gọi qua, do ta phụng dưỡng thiếu chủ hết thảy đã đủ, thiếu chủ bên người có ta một cái là đủ rồi. Diệp Ưu Liên bình tĩnh nói ra, nghe lời này, Thiên Cơ phủ một đám người thành viên không không xấu hổ. Diệp Ưu Liên lời nói rất bá khí, nhưng cũng tự tin để cho người ta không biết đáp lại ra sao. Vẻn vẹn từ diện mạo nhìn lại, so với Diệp Ưu Liên đẹp mắt, các nàng Thiên Cơ phủ bên trong, tựa hồ thật đúng là không có khó tìm ra một cái. Liền xem như Quý Uyển Nguyệt so sánh cùng nhau, cũng chênh lệch rất xa. Tô Dạ cũng hơi kinh ngạc, Diệp Ưu Liên hôm nay trạng thái tựa hồ có chút rất không thích hợp. Thiên Cơ phủ chủ chỉ được khụ khụ hai tiếng, trở về chủ đề, Dạ đại sư, thực không dám giấu giếm, chúng ta Thiên Cơ phủ, đối với ngài sáng tạo Thối Hỏa Trường, xác thực vô cùng cảm thấy hứng thú, liên quan tới phương diện giá tiền, Dạ đại sư có thể yên tâm, chúng ta quả quyết sẽ không bạc đãi tại ngài. Tô Dạ nghe đây, nhếch miệng lên, cũng không khách khí, liền nói ngay, nếu Thiên Cơ phủ chủ sảng khoái như vậy, ta Tô Mỗ người cũng không che giấu. Thối Hỏa Trường võ kỹ, 20 vạn kim tệ, 20 vạn kim tệ, nghe được cái này giá cao, không ít người cũng ngược lại hút miệng khí lạnh. Nguyệt trưởng lão ở một bên cắn răng, Tô Dạ, ngươi không muốn công phu sư tử ngoạm, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải chúng ta, ngươi hiện tại sớm được cái kia Liêu Đông Phỉ bang mang đi. Tô Dạ một bộ không quan trọng bộ dáng, các ngươi nếu không mua, ta cũng không để ý. Thiên Cơ phủ chủ trừng Nguyệt trưởng lão liếc mắt, ra hiệu hắn trước im miệng, Nguyệt trưởng lão không dám nghịch lại, hậm hực thu hồi lời nói. Thiên Cơ phủ chủ xinh đẹp cười nói, Dạ đại sư hiểu nhầm. Đối với Thối Hỏa Trường, chúng ta tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, không có không mua đạo lý, chỉ là cái này 20 vạn kim tệ, đúng là cao hơn một chút, dù sao, ngài chỉ bán cho chúng ta võ kỹ 5 thành mà thôi. 20 vạn kim tệ không nhiều, ta còn được lại khai một cái khác điều kiện đâu, Tô Dạ thản nhiên nói, còn có điều kiện, không ít Thiên Cơ phủ người, cũng cảm giác được Tô Dạ quá mức, Tô Dạ nói ra, điều kiện thứ hai. Liền là chờ hội ly khai vân qua thành lúc, các người được hộ tống ta ly khai trở lại thất huyền môn bên trong. Cái kia Liêu Đông Phỉ bang người khẳng định không hội cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn đắc tội Liêu Đông Phỉ bang, nếu như cứ như vậy trở về, thế nhưng là lấy không đến cái gì tiện nghi. Thiên Cơ phủ chủ nhíu nhíu mày, đã bắt đầu không vui lên. Tô Dạ nhìn ra được các nàng bất mãn, bật cười lớn, không có nửa điểm ngoài ý muốn, mà là đơn giản nói, ta biết các người bất mãn. Nhưng ta được cùng các ngươi giảng đạo lý, nếu như chỉ là mới đầu tại pháp sĩ trên đại hội. Ta chỗ hiện ra, Thối Hỏa Trường, xác thực không đáng cao như vậy giá cả, nhưng hiện tại không giống nhau. Thối hỏa trường đã được ta lại làm tinh tiến, cải tạo rất nhiều, cùng dĩ vãng đã hoàn toàn khác biệt. Hiện tại thối hỏa trường uy lực chẳng lẽ so với trước kia còn mạnh hơn? Không thiếu nữ đệ tử hiếu kỳ nói, các nàng đối với thối hỏa trường đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Mạnh không mạnh, ta một chiêu phế đi Nguyễn Đông Thăng, các vị nên cũng thấy rõ ràng mới đúng. Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt nói, nghe nói lời ấy, không ít người tất cả đều nhớ lại, hồi tưởng lại, coi như thiên cơ phủ chủ cũng được thừa nhận Tô Dạ một trưởng này lợi hại. Cái kia Nguyễn Đông Thăng chính là cố nguyên cảnh đệ cửu trọng tồn tại. Linh lực hộ thể đã cường hãn đến trình độ nhất định. Tại Tô Dạ một trưởng này xuống lại không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Trực tiếp được một trưởng đánh xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Đánh mất sức chiến đấu, há hội không mạnh. Chỉ là thiên cơ phủ chủ rất khó tin tưởng. Dạ đại sư, trong thời gian ngắn như vậy, ngài có thể đem thối hỏa trường lại cải tạo tiến bộ như thế lớn. Vì cái gì không thể? Tô Dạ nói ra, ta 20 tuổi không đến liền có thể sáng tạo ra thối hỏa trường. Vì cái gì không thể trong ngắn hạn lại đối với thối hỏa trường tiến hành cải tạo? Đơn giản điểm tới nói, ta là thiên tài bốn chữ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ tự mình nói mình. Nhưng Tô Dạ hiện tại nói như vậy, lại không ai dám phản bác, hoàn toàn chính xác, 20 tuổi không đến liền lên làm cao giai pháp sĩ. Cái kia phải là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang. Cho nên, mua cùng không mua, quyền lựa chọn tại cho các ngươi, ta chỉ có thể nói, cho dù ta chỉ cấp 5 thành thối hỏa trưởng phương pháp tu luyện. Tùy tiện càng cái nhất giai chế địch hay là dễ dàng. Tô Dạ tràn đầy tự tin nói, không ít người khóe miệng co quắp động. Loại này rõ ràng là khoác lác ngôn ngữ từ Tô Dạ trong miệng nói ra. Lại là không có nửa điểm không hài hòa, thiên cơ phủ chủ đủ kiểu trầm tư. Cuối cùng, nàng hay là cắn răng. Tốt, Tô Dạ, ta đáp ứng ngươi, 20 vạn kim tệ cộng thêm hộ tống ngươi. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, thiên cơ phủ chủ, lựa chọn của ngươi là chính xác. Cái này thối hỏa trưởng phương pháp tu luyện, liền ở nơi này, ngươi có thể nhìn xem. Nói xong, hắn trực tiếp đem phương pháp đưa cho đối phương, thiên cơ phủ chủ tiếp được phương pháp tu luyện, nhìn kỹ, rất là hài lòng, cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi kích động nói, dạ đại sư, không biết cái kia nhất kiếm thiểm kinh hồng võ kỹ, ngài phải chăng có thể cân nhắc. Tô Dạ cười nói, lúc đầu ta là dự định bán cho quý phủ, bất quá quý phủ có một ít người tựa hồ không quá ưa thích ta. Ta nghĩ vẫn là thôi đi, Nguyệt trưởng lão tức thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Chương 96, Huyền Thiên chỉ Tô Dạ là cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Đối phương một câu, trực tiếp đưa nàng lâm vào khó khăn vô cùng hoàn cảnh. Bởi vì nàng, Tô Dạ mới không đem nhất kiếm thiểm kinh hồng bán đi ra. Được có bao nhiêu người, đem trách nhiệm trách tội đến trên đầu của nàng. Tô Dạ, ngươi muốn bán liền bán, ngươi lấy là ai mà thèm vũ khí của ngươi sao? Nguyệt trưởng lão nổi giận nói, im miệng, thiên cơ phủ chủ đã nổi gióa. Vẻ giận dữ hiện ra, thần sắc lăng lệ, nhất kiếm thiểm kinh hồng ngươi vẫn không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Thiên cơ phủ chủ muốn chửi người tâm đều có. Tô Dạ nhún nhún vai, tốt a, cái này nhất kiếm thiểm kinh hồng ta là tuyệt đối sẽ không bán. Nếu quý phủ không có thèm, ta tựa hồ cũng không cần thiết mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Đúng không? Dạ đại sư xin bớt giận, Nguyệt trưởng lão, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thiên cơ phủ chủ hàn khí bức người nói. Nguyệt trưởng lão nao nao, thiên cơ phủ chủ vậy mà vì Tô Dạ, mà đưa nàng đuổi đi ra. Ra ngoài, thiên cơ phủ chủ hung tợn nói, Nguyệt trưởng lão cảm thấy thật mất mặt, thế nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể hung tợn nhìn thoáng qua Tô Dạ. Tùy theo ly khai, Tô Dạ đại sư, nhất kiếm thiểm kinh hồng sự tình, nhưng ngài tức giận như vậy, là chúng ta thiên cơ phủ vấn đề, chúng ta thiên cơ phủ cho ngài nhận lỗi. Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng thở dài. Tô Dạ phất phất tay, không sao, thối hỏa trưởng ta cũng đã bán, là thời điểm rời đi, dạ đại sư chậm đã. Thiên cơ phủ chủ vội vã mà nói, Tô Dạ nghi ngờ hỏi, quý phủ còn có chuyện gì? Thiên cơ phủ chủ lo lắng nói ra, là như vậy, chúng ta thiên cơ phủ khả năng còn có một chuyện cần dạ đại sư sự giúp đỡ của ngài. Nếu như ngài có thể giúp tại chúng ta hội có khác thù lao. Ồ, nói nghe một chút, Tô Dạ tò mò. Thiên cơ phủ chủ mặt giãn ra cười nói, là như vậy, chúng ta thiên cơ phủ, tổ thượng từng truyền thừa một môn võ kỹ, tên là Huyệt Thiên Chỉ, Ồ, Tô Dạ nghe ba chữ, thầm nghĩ võ kỹ danh tự ngược lại là bá khí vô cùng. Này Huyền Thiên chỉ do tổ thượng truyền lại, chỉ pháp lăng lệ vô cùng, nghe đồn tổ thượng từng lợi dụng này chỉ pháp, chém giết qua huyền cung cảnh đại năng cổ yêu, nhưng vấn đề căn nguyên liền về phần, này chỉ pháp tổ thượng truyền xuống, bởi vì năm đó một chút đặc biệt nguyên nhân, chỉ còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ nội dung, căn bản là không có cách chắp vá thành một môn hoàn chỉnh võ kỹ. Thiên Cơ phủ chủ thở dài, chúng ta tìm kiếm qua rất nhiều pháp sĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chắp vá ra hai thành đi ra. Căn bản là không có cách triệt để tu luyện, Huyền Thiên chỉ môn này cường hãn võ kỹ, cũng liền triệt để mai một đi. Tô Dạ cười cười, quý phủ ý tứ là nhường tại hạ trợ giúp đem môn võ kỹ này chắp vá hoàn chỉnh. Không tệ, Thiên Cơ phủ chủ thái độ thành khẩn, như thế không có vấn đề. Bất quá, các ngươi Thiên Cơ phủ cho ta dạng gì thù lao? Tô Dạ hiếu kỳ nói ra. Thiên Cơ phủ chủ hít một hơi thật sâu, ngắn ngủi trầm tư sau đó quyết định, Dạ đại sư, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta đem môn này chỉ pháp hoàn thiện đi ra, chúng ta Thiên Cơ phủ nguyện ý cùng các ngươi Thất Huyền môn hợp tác, thậm chí cùng Liêu Đông Phỉ bang đối lập. Tô Dạ hé mắt, nghe được điều kiện này, triệt để động tâm lên. Thiên Cơ phủ chủ rất khéo léo nắm trong tay hắn tình cảnh hiện tại. Hắn hiện tại căn bản là đem Liêu Đông Phỉ bang làm mất lòng. Nếu như có thể đạt được Thiên Cơ phủ trợ giúp, như vậy không hề nghi ngờ là đạt được một đại lực cánh tay. Mấu chốt nhất chính là, hắn cùng Văn Thiên Quân hợp tác, thề phải tới một mồi lửa đốt sáng toàn bộ Long Hỏa quận. Thiếu hụt liền là hợp tác lực lượng, nếu như hắn có thể cùng Thiên Cơ phủ đem quan hệ kiếm tốt. Như vậy với hắn, tại Văn Thiên Quân mà nói, đều là sự giúp đỡ lớn. Bất quá Tô Dạ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, mà là nói ra, các người thật là có can đảm phách, bởi vì cái này khu khu một cái chỉ pháp, cùng Liêu Đông Phỉ bang đối nghịch. Thiên Cơ phủ chủ nở nụ cười xinh đẹp, Dạ đại sư quá coi thường chúng ta Thiên Cơ phủ, Liêu Đông Phỉ bang lâu dài làm nhiều việc ác, chúng ta Thiên Cơ phủ tự nhiên khinh thường, chỉ là bị vướng bởi một chút lợi ích tương quan nguyên nhân,